Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2945, tôi cũng đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy lực còn sót lại nện xuống người Diệp Tâm, khiến cô bé bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã xuống mặt đất. Mẹ ơi! Hu hu, mẹ ơi! Đừng mà! Diệp Tâm kêu lên thảm thiết, tuôn ra huyết lệ, cô bé như phát điên, bò về phía Tôn Thiến. Trên người cô bé gần như không còn một miếng da thịt nào hoàn hảo, rất nhiều chỗ bị thương nặng, lộ ra xương trắng. Advertisement. Đôi mắt Tôn Thiến gian nan mở ra một khe hở. Tâm Nhi, chạy, chạy mau, đi, đi tìm bố của con. Không muốn, con muốn mẹ cơ. Hù hù hù, bố ơi mau đến đi, mẹ sẽ chết mất. Diệp Tâm vô cùng bất lực, cô bé dựa vào bản năng bò về phía Tôn Thiến. Kiếm Chu Tiên tiếp tục phát huy, kiếm thứ ba chém xuống. Hay, dưới thải Hà Phong, cả triệu đệ tử Thanh Vân môn hưng phấn kêu to, hoàn toàn chẳng có ai quan tâm đến vận mệnh của đôi mẹ con kia. Bọn họ chỉ muốn kiếm Chu Tiên đại thành. Ma khí trên người Diệp Tâm bộc phát, lại một lần nữa giúp cô bé ngăn cản đòn tấn công. Cô bé lại bị đánh bay ra ngoài, trong đôi mắt vốn ngây thơ giờ tràn ngập sợ hãi. Mẹ ơi, hù hù, một lần nữa đứng lên, ôm con một cái, ôm con một lần đi. Có bé duỗi hai tay ra, nhưng ngả lảo đảo bước lại gần Tôn Thiến. Trên đường đi Diệp Tâm te ngã rất nhiều lần, nhưng lại chật vật đứng lên. Tôn Thiến chảy hai hàng huyết lệ. Trời xanh ơi, con gái của tôi mới có 3 tuổi thôi. Rốt cuộc con bé đã làm sai điều gì? Tại sao phải đối xử với con bé như vậy? Ầm ầm, bầu trời sấm sét ầm ầm, mưa máu rơi xuống. Mẹ ơi, Diệp Tâm cuối cùng đi đến trước mặt Tôn Thiến, nhào vào trong lòng cô ta. Không ngừng run lẩy bẩy, mẹ ơi, con sợ quá. Tại sao bọn họ lại đối xử với chúng ta như vậy? Tâm Nhi ngoan lắm mà. Từ trưởng lão không đành lòng quát lớn. Trúc trưởng lão, cho dù ông cho rằng cô bé này là ma tộc, nhưng người phụ nữ này thì sao? Cô ấy là người, là một người sống sờ sờ. Chẳng lẽ ông cũng muốn để cô ta huyết tế kiếm Chu Tiên sao? Sắc mặt Trúc trưởng lão lạnh lẽo. Chỉ cần kiếm Chu Tiên có thể đại thành. Giết 1-2 con sâu thì tính cái gì? Từ hảo, chẳng lẽ ông đồng tình với đứa con hoang này? Từ trưởng lão gắt gao cắn chặt răng. Trúc Vũ Sinh, ông quả thực không phải là người. Dừng tay, lập tức dừng tay cho tôi. Ông ta sải bước lên trước, ngăn cản phía trước kiếm Chu Tiên. Trúc trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Từ hảo, ông dám cản trở kiếm Chu Tiên đại thành. Lá gan của ông lớn thật đó. Chuyện này liên quan đến tương lai của Thanh Vân Môn. Ông dám cản trở. Chư vị trưởng lão, tôi hoài nghi Từ Hảo và hai mẹ con ma tộc này có liên quan đến nhau, nói không chừng là con gái riêng của ông ta đấy. Hiện tại Trúc Vũ Sinh tôi đề nghị bỏ phiếu, tước đoạt tất cả chức vụ và quyền lực của Từ Hảo tại Thanh Vân Môn. Hơn 10 vị trưởng lão đồng thời giơ tay, đồng ý, cách chương.